Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1781, khổ cực con vật nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người bề ngoài khí chất thần thái sáng sớm biến hóa. Là dịch dung đan hiệu quả đi ra. Khúc Đàn Nhi quay người biến đổi. Là được một cái gầy gò thiếu niên. Bình thường không thấy được. Mặc Liên Thành cũng đồng dạng, còn đem thân hình xương cốt thu nhỏ, trở nên cùng Khúc Đàn Nhi không sai biệt lắm, sẽ không có quá lớn tương phản. Dạng này là hắn cố tình làm, có thể mức độ lớn nhất cho Lục Soát người một cái ảo giác. Bởi vì một nam một nữ, hình thể lớn nhỏ quá rõ ràng, Lục Soát người liếc mắt liền có thể làm cho người phân biệt đi ra. Cải biến thành dạng này. Mượn ban đêm bóng đêm mông lung, lần đầu tiên ai sẽ nghĩ đến là bọn hắn. Chuẩn bị thỏa đáng, hai người giống trước đó kế hoạch đồng dạng, lẫn vào những người này bên trong. Mượn bóng đêm yểm hộ, không ngừng tiềm hành, còn tốt mấy lần đều đi theo những thiên phạt thành đó thủ vệ chạm mặt. Nghe nhìn lẫn lộn, Đan Huyền Tử đều cảm thán. Dạng này, thiên phạt thành chủ sở cũng khó tìm. Mà Mặc Liên Thành càng là cẩn thận mà, ngay từ đầu liền cải biến lộ tuyến, không phải rời đi thiên phạt thành khu vực lộ tuyến đi, mà là trước tiên hướng thiên phạt thành phương hướng kín đáo đi tới. Ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn không có vội vã một mực thoát đi, bất thình lình liền quay đầu hướng thiên phạt thành đi, chờ lấy lại tinh thần, nhân ra sớm đã mượn cơ hội chạy trốn. Vì Khúc Đàn Nhi trên người linh khí khôi phục chút, lợi dụng không gian bí thuật, so sánh thời gian dài ẩn tàng bóng dáng cũng không tính khó khăn. Ở trên đường, Mặc Liên Thành càng là dùng hết thủ đoạn, ẩn tàng tung tích, nửa tháng sau, bọn hắn cuối cùng từ một cái khác phương hướng lặn ra thiên phạt khu vực. Vừa ra tới, hai người tạm thời đều thầm buông lỏng một hơi. Nửa tháng. Nhất định không phải người không như ý, mỗi thời mỗi khắc tinh thần đều nói quá chặt chẽ. Đặc biệt sau cùng mấy ngày, thiên phạt thành chủ không có cái kia bốn cái cao thủ kiềm chế. Đưa ra tay, phái so với ban đầu gần trăm lần người đi lục soát. Trận chiến kia, kết quả như thế nào hai người cũng không biết. May mà là, hai người cũng không gặp thiên phạt thành chủ tự mình lục soát người. Theo Đan Huyền Tử suy đoán, thiên phạt thành chủ vô cùng có thể là tại một trận chiến kia bên trong tổn thương. Nếu không, không thể không xuất hiện. Thật là thiên tân vạn khổ. Mặc Liên Thành một thân dã rời mang theo Khúc Đàn Nhi tránh đi thiên phạt thành trùng trùng điệp điệp bao vây. Chạy ra thiên phạt thành quản hạt địa bàn. Tiếp qua hai ngày, hai người cuối cùng đến thiên phạt khu vực phụ cận một tòa thành. Ngoài thành, bọn hắn ngắm nhìn qua cửa thành, ẩn nấp ở giữa rừng. Khúc Đàn Nhi dựa một cây đại thụ căn ngồi xuống, chính cắn lương khô, Mặc Liên Thành quan tâm mà đưa lên nước sạch. Nàng nhận lấy uống một ngụm, lại giao cho hắn. Thành Thành, thật muốn vào thành, nơi này cách thiên phạt khu vực gần nhất. Nội thành nói không chừng có thiên phạt thành người, không có người. Cũng khẳng định sẽ có nhãn tuyến. Điểm ấy, Mặc Liên Thành tự nhiên rõ. Chỉ là nàng nghi hoặc, muốn hỏi thăm ý hắn gặp bầy. Sư, tổ nói, tại phụ cận nơi này chỉ có cái này một tòa thành. Cách nơi này gần nhất thành, chúng ta ít nhất phải lại đi nửa tháng. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Hồ sư tổ, hắn vẫn là không quá thói quen. Bất thình lình liền toát ra một sư tổ, chiếu người nào lời nói tới nói, vẫn là cần thích ứng kỳ. Bỗng nhiên mấy tức, hắn lại nói, dịch dung đan còn thừa không có mấy, nhất định phải đi vào mua chút tư liệu. Nếu như không có dịch dung đan, bọn hắn rất có thể sẽ lại để cho thiên phạt thành người để mắt tới. Nếu không, chiếu Mặc Liên Thành cẩn thận cá tính. Cũng sẽ không vào lúc này mạo hiểm vào thành. Đàn Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Như thế nào? Mặc Liên Thành nói đi ra. Hiện tại, Dịch Dung Đan vẻn vẹn còn lại một khỏa. Một người mục tiêu tương đối nhỏ. Hai người cùng một chỗ đi vào. Lại càng dễ bị người hoài nghi. Khúc Đàn Nhi đáp ứng. Nàng rõ ràng hắn không mang tới chính mình. Cũng là sợ nội thành gặp nguy hiểm. Cách chương.